Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 87. Bên trong điện thờ chính của nhà Nguyện vắng vẻ. Langdon và Emra theo giọng nói của Winston đi vòng quanh chu vi của chiếc siêu máy tính 2 tầng. Qua lớp kính nặng nề, họ nghe thấy tiếng rung đều đều phát ra từ chiếc máy đồ sộ bên trong. Langdon có cảm giác rất lạ rằng họ đang nhìn vào một cái chuồng ngắm một con thú bị nhốt kín. Theo lời Winston, âm thanh đó được tạo ra không phải bởi thiết bị điện tử mà bởi vô số những chiếc quạt ly tâm, thiết bị tản nhiệt và các bơm làm mát bằng chất lỏng để giúp cho cỗ máy không bị quá nóng. Trong đó thì điếc tai, Winston nói, và lạnh cóng. Giật may phòng thí nghiệm của Edmond nằm trên tầng 2. Một chiếc cầu thang xoắn ốc không có trụ đỡ sừng sững phía trước, được gắn với bức tường ngoài của cái buồng kính. Theo chỉ dẫn của Winston, Langdon và Emra leo lên cầu thang và thấy mình đứng trên một bục kim loại phía trước một cánh cửa kính quay. Trước sự thích thú của Langdon, cái lối đi đầy chất vị lai chủ nghĩa này để vào phòng thí nghiệm của Edmond được trang trí như thể nó là một căn nhà ngoại ô vậy, hoàn chỉnh với một miếng thảm chùi chân có lời chào, một chậu cây già và một chiếc ghế dài nho nhỏ. Phía dưới có một đôi dép lê đi trong nhà mà Langdon buồn rầu nhận ra chắc chắn là của Edmond. Phía trên cánh cửa treo một thông điệp được đóng khung: thành công là khả năng đi từ một thất bại này tới một thất bại khác mà không mất hết sự nhiệt tình. Winston Churchill. Lại thêm Churchill này, Langdon chỉ cho Emra thấy. Câu trích dẫn Edmond yêu thích, Winston chen vào. Ông ấy nói nó định nghĩa cho sức mạnh lớn nhất của máy tính. Máy tính ư? Emra hỏi. Vâng, các máy tính vô cùng bền. Tôi có thể hỏng cả tỷ lần mà không hề thất vọng. Tôi đã bắt tay thực hiện nỗ lực lần thứ 1 tỷ của mình trong việc giải quyết một vấn đề với nguồn năng lượng hệt như lần đầu. Con người thì không thể làm được như thế. Đúng, Langdon thừa nhận. Tôi thường bỏ cuộc sau cố gắng lần thứ 1 triệu. Emra mỉm cười và tiến về phía cánh cửa. Nên bên trong bằng kính, Winston nói khi cánh cửa xoay bắt đầu tự động vận hành. Cho nên làm ơn tháo bỏ giày. Chỉ vài giây, Emra đã cởi xong giày của nàng và bước chân trần qua cánh cửa đang xoay tròn. Khi Langdon theo sau, ông nhận thấy tấm thảm chùi chân của Edmond có một thông điệp rất khác thường. Không có chỗ nào giống như 127.0.0.1. Winston, cái thảm đỏ, tôi không hy vọng. Máy chủ địa phương, Winston trả lời. Langdon đọc lại tấm thảm. Tôi hiểu rồi, ông nói, dù không hề nhìn, và tiếp tục đi qua cánh cửa xoay. Khi Langdon bước lên sàn kính, ông cảm thấy một thoáng không lấy gì làm chắc chắn. Đứng trên một bề mặt trong suốt với chân đi tất, quả là khiến người ta mất hết tinh thần. Nhưng phát hiện thấy bản thân đang lượn lờ ngay bên trên chiếc máy tính Mel Nordstrom dưới nhà còn gây cảm giác luống cuống gấp đôi. Từ chỗ trên này, việc nhìn ngắm đội hình những cái giá rất trang nghiêm bên dưới gợi cho Langdon nhớ đến việc nhìn xuống hố khảo cổ Tây An nổi tiếng của Trung Quốc ngắm đội quân đất nung. Langdon hít một hơi thật sâu và ngước mắt nhìn không gian kỳ dị trước mặt mình. Phòng thí nghiệm của Edmond là một không gian chữ nhật trong suốt, choán hết bởi khối vuông màu xám lam bằng kim loại mà ông đã thấy trước đó. bề mặt bóng loáng của nó phản chiếu mọi thứ xung quanh. Bên phải khối vuông, ở một đầu gian phòng, là một không gian văn phòng siêu đẹp với một chiếc bàn hình bán nguyệt, ba màn hình LCD rất lớn và những bàn phím đủ loại được đặt trên phần mặt bàn bằng đá granite. Khu vực kiểm soát nhiệm vụ, Emra thì thào. Langdon gật đầu và liếc mắt về phía đầu đối diện của gian phòng, nơi những chiếc ghế tựa, một chiếc ghế dài và một chiếc xe đạp tập thể thao được bố trí trên một tấm thảm phương đông. Một cái hàng siêu điện toán của con người, Langdon thầm nghĩ. Cảm thấy ngờ rằng Edmond hẳn luôn chui vào cái hộp kính này khi thực hiện dự án của mình. Cậu ấy đã phát hiện được gì trên đó chứ? Sự do dự ban đầu của Langdon đã lắng đi, và giờ ông cảm thấy sự tò mò mang tính tri thức ngày càng tăng. Cái cảm giác khao khát được biết xem những bí mật gì đã được hé lộ ở đây, những bí mật gì đã được phơi bày bởi sự kết hợp của một bộ óc thiên tài và một cỗ máy hùng mạnh. Emra đã bước nhẹ qua sàn tới khôi vuông đồ sộ và đang sửng sốt đăm đăm nhìn cái bề mặt xám lam bóng loáng của nó. Langdon tiến đến chỗ nàng, bóng cả hai phản chiếu trên mặt ngoài sáng bóng của khôi vuông. Đây là một chiếc máy tính ư? Langdon băn khoăn. Không như cỗ máy dưới nhà, thứ này hoàn toàn im lặng, chậm chạp và vô hồn, một khối kim loại nguyên khối. Cái sắc xanh xanh của cỗ máy khiến Langdon nhớ đến một siêu máy tính những năm 1990 có tên Lam Thẫm, từng khiến cả thế giới sững sờ vì đánh bại đương kim vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov. Kể từ đó, những tiến bộ trong ngành công nghệ điện toán gần như không tài nào lĩnh hội được. Các vị có muốn nhìn bên trong không? Winston lên tiếng qua mấy chiếc loa phía trên. Emra thẳng thốt nhìn lên trên. Nhìn bên trong khối vuông này à? Tại sao lại không chứ? Winston trả lời. Edmond sẽ rất hãnh diện khi được chỉ cho các vị xem sự vận hành bên trong nó đấy. Không cần đâu, Emra nói, hướng ánh mắt về phía văn phòng của Edmond. Tôi muốn tập trung vào việc nhập mật khẩu. Chúng tôi thực hiện việc đó thế nào đây? Sẽ chỉ mất vài giây thôi, và chúng ta vẫn có hơn 11 phút trước khi có thể khởi động. Cứ nhìn ngắm bên trong đi. Trước mặt họ, một tấm bảng bên cạnh khối vuông đối diện văn phòng của Edmond bắt đầu trượt mở, lộ ra một ô thủy tinh dày. Langdon và Emra đi vòng qua và áp mặt vào ô cửa trong suốt. Langdon đinh ninh sẽ nhìn thấy một mớ dây nhợ và đẹp nhấp nháy dày đặc nữa, nhưng ông lại chẳng thấy thứ gì kiểu đó cả. Trước sự ngỡ ngàng của ông, bên trong khôi vuông tối om và trống không, hệt một căn phòng nhỏ bỏ trống. Thứ duy nhất bên trong có vẻ như là từng cuộn hơi ẩm màu trắng bốc lên không khí, như thể căn phòng chính là một chiếc tủ lạnh có thể vào trong được. Tấm bạc dày bằng plexiglass tỏa ra khí lạnh đến kinh ngạc. Chẳng có gì ở đây cả, Emra nói. Langdon cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được một xung động lặp đi lặp lại rất nhẹ phát ra từ bên trong khối vuông. Cái nhịp đập rất chậm đó, Winston nói, là hệ thống làm lạnh pha loãng ống xung động, nghe giống như quả tim người vậy. Phải, chính thế, Langdon nghĩ thầm, cảm thấy khó chịu với sự so sánh đó. Rất chậm rãi, những bóng đèn đỏ bên trong bắt đầu chiếu sáng những gì trong khối vuông. Mới đầu Langdon chỉ nhìn thấy màn xương trắng và không gian trơ trụi, một gian buồng hình vuông trống không. Sau đó, khi ánh sáng tăng lên, có gì đó lóe lên trong không gian phía trên sàn, và ông nhận ra có một hình trụ kim loại khó hiểu từ trên trần buông xuống giống một nhũ đá. Và thứ này, Winston nói, là những gì khối vuông phải giữ lạnh. Cái thiết bị hình trụ buông từ trên trần xuống dài khoảng 1,5 mét, bao gồm 7 vòng tròn đặt nằm ngang, càng lên trên càng giảm dần về đường kính, tạo thành một cây cột gồm nhiều tầng đĩa gắn liền với nhau nhờ những thanh rất mảnh chạy dọc. Không gian giữa các đĩa kim loại bóng loáng đó là một mớ lưa thưa những dây nhợ thanh mảnh. Xung quanh toàn bộ thiết bị này lần vợt một làn hơi ẩm lạnh lẽo bốc lên. Airway Winston tuyên bố một đột phá nếu quý vị bỏ qua cho cách chơi chữ ấy, vượt xa D-Way của NASA, Google. Winston nhanh nhẹn giải thích rằng D-Way, chiếc máy tính lượng tử phôi thai đầu tiên của thế giới, đã mở ra một thế giới mới mẻ về sức mạnh của máy tính mà các nhà khoa học vẫn đang phải vật vã tìm cách nắm bắt. Điện toán lượng tử, chứ không phải sử dụng một phương pháp lưu trữ thông tin nhị phân, tạo ra việc sử dụng các trạng thái lượng tử của các hạt ở cấp độ hạ nguyên tử, dẫn đến đột phá phi thường về tốc độ, sức mạnh và độ linh hoạt. Chiếc máy tính lượng tử của Edmond, Winston nói, về mặt cấu trúc không hề khác với D-Way. Điểm khác biệt là khối vuông kim loại bao bọc máy tính. Khối vuông được bọc lớp osmium, một nguyên tố hóa học hiếm siêu nặng, giúp cải thiện khả năng che chắn từ nhiệt và lượng tử, và tôi ngờ rằng còn góp phần vào khiếu thích kịch tính của Edmond nữa. Langdon mỉm cười vì chính ông cũng có suy nghĩ tương tự. Trong mấy năm qua, trong khi phòng thí nghiệm trí tuệ lượng tử của Google sử dụng các loại máy như D-Way để tăng cường kiến thức của máy, thì Edmond lại bí mật vượt qua tất cả mọi người bằng chính cỗ máy này. Và ông ấy làm việc đó nhờ sử dụng một ý tưởng táo bạo duy nhất. Winston ngừng lại. Cơ chế lưỡng viện. Langdon cau mày. Hai viện của quốc hội ư? Là bộ não hai thùy, Winston tiếp tục, bán cầu trái và phải. Là trí não hai ngăn. Giờ thì Langdon nhận ra, một trong những điều khiến con người có sức sáng tạo là hai nửa của bộ não có chức năng hoàn toàn khác nhau. Não trái thiên về phân tích và ngôn ngữ, trong khi não phải là thiên về trực giác và thích hình ảnh hơn ngôn từ. Bí quyết, Winston nói, là Edmond quyết định tạo ra một bộ não nhân tạo mô phỏng não bộ của con người, tức là được chia thành bán cầu trái và phải. Thế nhưng trong trường hợp này, nó là cách bố trí tầng trên tầng dưới thì đúng hơn. Langdon bước lùi lại và ngó qua sàn, nhìn cỗ máy đang chạy ù ù dưới nhà, rồi nhìn trở lại cái nhũ đá im lìm bên trong khôi vuông. Hai cỗ máy khác biệt kết hợp làm một, một trí não hai ngăn. Khi buộc phải làm việc với tư cách một khối duy nhất, Winston nói, hai cỗ máy này chấp nhận các cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề, do đó trải qua những kiểu xung đột và thỏa hiệp tương tự như xảy ra giữa các thùy não của người, làm gia tăng rất lớn khả năng học hỏi, sáng tạo của trí tuệ nhân tạo, và theo nghĩa nào đó, cả nhân tính nữa. Trong trường hợp của tôi, Edmond cho tôi những công cụ để tự dạy cho mình về nhân tính bằng cách quan sát thế giới quanh mình và bắt chước theo những đặc tính của con người, hài hước, hợp tác, đánh giá giá trị và thậm chí cả nhận thức về đạo đức. Thật phi thường, Langdon nghĩ. Vậy chiếc máy tính kép này về cơ bản chính là anh phải không? Winston bật cười. Chà, cỗ máy này là tôi, cũng không khác gì bộ não vật chất của các vị, chính là các vị. Quan sát bộ não của chính các vị trong một cái bồn, quý vị sẽ không nói, thứ đó chính là tôi đâu. Chúng ta là tổng hòa những tương tác diễn ra bên trong cơ chế mà. Winston, Emra xen vào, lúc này đang tiến lại phía khu vực làm việc của Edmond. Còn bao nhiêu thời gian cho tới lúc khởi động? 5 phút 43 giây, Winston trả lời. Chúng ta chuẩn bị chứ? Phải, xin mời, nàng nói. Tấm chắn trên ô cửa sổ quan sát từ từ trượt về vị trí, và Langdon quay về đứng cùng Emra trong phòng thí nghiệm của Edmond. Winston, nàng nói, căn cứ vào tất cả công việc của anh ở đây với Edmond, tôi ngạc nhiên là anh lại không hề biết tí gì về phát hiện của anh ấy. Xin nói lại, thưa cô Vidan, thông tin của tôi được chia ngăn và tôi có dữ liệu giống như cô có, anh ta đáp. Tôi chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán dựa trên kiến thức. Và đó là gì? Em ra hỏi, ngó nghiêng quanh văn phòng của Edmond. Chà, Edmond nói rằng phát hiện của ông ấy sẽ thay đổi mọi thứ. Theo kinh nghiệm của tôi, những phát hiện có khả năng biến đổi nhất trong lịch sử đều dẫn đến những mô hình được chỉnh sửa lại của vũ trụ. Những đột phá như sự phủ nhận mô hình trái đất phẳng của Pythagore, thuyết nhật tâm của Copernic, thuyết tiến hóa của Darwin và việc phát hiện ra thuyết tương đối của Einstein, tất cả đều đã làm thay đổi mạnh mẽ thế giới quan của nhân loại và cập nhật mô hình vũ trụ hiện tại của chúng ta. Langdon ngước nhìn chiếc loa trên đầu. Vậy là anh phỏng đoán Edmond đã phát hiện được gì đó gợi ý về một mô hình vũ trụ mới, có phải không? Đó là một suy luận hợp lý, Winston đáp, tốc độ nó nhanh hơn. Mẹ Nordstrom hóa ra lại là một trong những máy tính mô phỏng tuyệt nhất trên thế giới, chuyên về những mô phỏng phức tạp. Nổi tiếng nhất là Aliador, một quả tim người ảo, hoạt động đầy đủ và chính xác đến tận cấp độ tế bào. Dĩ nhiên, với việc bổ sung thêm một cấu phần lượng tử gần đây, thiết bị này có thể mô phỏng các hệ thống phức tạp hơn cả triệu lần so với các cơ quan ở người. Langdon hiểu khái niệm nhưng vẫn không tài nào hình dung được Edmond có thể mô phỏng được cái gì để trả lời các câu hỏi: chúng ta đến từ đâu, chúng ta đang đi về đâu. Winston, em ra gọi lại từ chỗ bàn làm việc của Edmond. Chúng ta bật thứ này bằng cách nào? Tôi có thể giúp cô, Winston trả lời. Ba màn hình LCD lớn trên bàn nhấp nháy hoạt động vừa khi Langdon đến bên cạnh em ra. Khi những hình ảnh trên màn hình hiện rõ, cả hai cùng thẳng thốt bước lùi lại. Winston, hình ảnh đó là trực tiếp à? Em ra hỏi. Vâng, dữ liệu trực tiếp truyền về từ các máy quay an ninh bên ngoài của chúng tôi. Tôi nghĩ các vị biết rồi, họ đến cách đây vài giây. Các màn hình hiển thị cho thấy một góc nhìn từ trên cao lối vào chính của nhà nguyện, nơi một tốp cảnh sát đã tập hợp, đang nhấn nút gọi cửa. Thử mở cánh cửa, liên lạc qua bộ đàm. Đừng lo, Winston trấn an họ. Họ sẽ không bao giờ vào được đâu, và chúng ta còn chưa đầy 4 phút nữa tới lúc khởi động. Chúng ta nên khởi động ngay lúc này, em ra thúc giục. Winston điềm tĩnh trả lời. Tôi tin Edmond mong muốn chúng ta khởi động vào đầu giờ sáng như đã hứa. Ông ấy là người giữ lời. Hơn nữa, tôi đang theo dõi sự tham gia của khán giả toàn cầu và số người xem của chúng ta vẫn đang tăng. Trong 4 phút tới, với tốc độ hiện tại, cử tòa của chúng ta sẽ tăng 12,7% và tôi dự đoán tiến gần đến mức tối đa. Winston ngừng lại, giọng nghe ngạc nhiên một cách vui vẻ. Tôi phải nói rằng, bất chấp tất cả những gì đã truyền cảm hứng cho buổi tối nay, có vẻ như công bố của Edmond đã được đặt giờ tối ưu. Tôi nghĩ ông ấy sẽ vô cùng biết ơn cả hai người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám Phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Chương thứ 88. Chưa đầy 4 phút, Langdon nghĩ, buông người xuống chiếc ghế lưới bên bàn làm việc của Edmond và hướng mắt về ba màn hình LCD lớn choán hết phần cuối gian phòng này. Trên màn hình, dữ liệu an ninh truyền trực tiếp vẫn đang hiển thị, cho thấy cảnh sát đang tập hợp quanh nhà nguyện. Anh có chắc họ không vào được không? Em ra thúc bách, bồn chồn di chuyển đằng sau Langdon. Tin tôi đi, Winston trả lời. Edmond rất chú ý đến an ninh. Thế nếu họ cắt điện vào tòa nhà thì sao? Langdon vặn. Nguồn cấp điện riêng, Winston thản nhiên trả lời. Theo đủ các thùng được chôn ngầm, không ai can thiệp được vào thời điểm này, tôi cam đoan với các vị. Langdon thấy nhẹ người. Winston vẫn đúng trên mọi mặt trận tối nay, và kiểu gì cô ấy cũng có sự ủng hộ của chúng ta. Ngồi ngay chính giữa chiếc bàn hình móng ngựa, Langdon hướng sự chú ý tới cái bàn phím khác thường trước mặt mình. Ít nhất, nó cũng có gấp đôi số lượng phím bình thường. Bộ số và chữ truyền thống được bổ sung thêm vô số ký hiệu mà thậm chí ông không nhận ra. Bàn phím này được chia ra ở chính giữa, mỗi nửa lại được bố trí ở góc độ rất an toàn so với nửa kia Hướng dẫn một chút ở đây chứ? Langdon hỏi, chăm chú nhìn số phím khó hiểu. Sai bàn phím rồi, Winston trả lời. Đó là điểm truy cập chính của Airway, như tôi đã nói. Edmond giấu kín bài thuyết trình này trước mọi người, kể cả tôi. Bài thuyết trình phải được kích hoạt từ một máy khác. Xin hãy đi sang phải, hết đường, đến tận cuối. Langdon nhìn sang bên phải mình, nơi có nửa tá máy tính không có giá đỡ, được sắp thẳng hàng, dọc theo chiều dài chiếc bàn. Khi ông lăn ghế về phía đó, ông ngạc nhiên thấy rằng mấy máy đầu tiên khá cũ và lỗi thời. Lạ thay, ông càng tiến xa thì dường như các máy càng cũ. Không thể thế này, ông nghĩ thầm, khi lướt qua một hệ thống IBM DOS màu be, trông rất vụng về, chắc phải từ vài thập kỷ trước. Winston, những máy này là gì thế? Các máy tính thời niên thiếu của Edmond, Winston nói. Ông ấy giữ lại chúng như một cách nhắc nhở về gốc rễ của mình. Nhiều khi vào những hôm khó khăn ở đây, ông ấy sẽ bật chúng lên và chạy các chương trình cũ, một cách để kết nối lại với những điều kỳ diệu mà ông ấy cảm nhận được với tư cách là một cậu bé khi khám phá quá trình lập trình. Tôi thích ý tưởng đó đấy, Langdon nói. Cũng giống như cái đồng hồ chuột Mickey của ngài vậy, Winston nói. Giật mình, Langdon liếc nhìn xuống, vén ống tay áo khoác lên để nhìn chiếc đồng hồ cổ lỗ ông đã đeo từ khi nhận được nó lúc còn là một cậu bé. Việc Winston biết về đồng hồ của ông thật đáng ngạc nhiên, mặc dù Langdon nhớ gần đây đã từng kể với Edmond về việc đeo nó như một lời nhắc nhở hay luôn trẻ trung trong suy nghĩ. Robert, em ra nói, gạt thì hiểu thời trang của anh sang bên, liệu chúng ta có thể nhầm mật khẩu được chưa? Ngay cả con chuột của anh cũng đang vẫy gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Đúng vậy, bàn tay đeo găng của Mickey giơ cao trên đầu, ngón trỏ chỉ gần như thẳng đứng, 3 phút nữa là tới giờ. Langdon nhanh chóng lướt dọc chiếc bàn và em ra tiến tới phía ông tại chỗ chiếc máy tính cuối cùng trong cả loạt, một cái hộp màu nấm trông thô kệch với khe đĩa mềm, một modem điện thoại 1200 baud và một màn hình lồi 12 inch phình ra đặt trên cái trụ. Máy Tandy TRS-80, Winston nói, chiếc máy đầu tiên của Edmond. Ông ấy mua hàng đã qua sử dụng và tự dạy mình ngôn ngữ Basic khi ông ấy được khoảng 8 tuổi. Langdon rất vui thấy rằng chiếc máy tính này, bất chấp việc giống như một con khủng long, đã được bật và đang ở chế độ chờ. Màn hình của nó, một màn hiển thị đen và trắng nhấp nháy, sang lên cùng với một lời nhắn đầy hứa hẹn, hiện ra với phông chữ đầy răng cưa. Xin chào Edmond, xin mời nhập mật khẩu. Sau cụm từ mật khẩu, một con trò màu đen nhấp nháy, chờ đợi. Nó đấy à? Langdon hỏi, cảm thấy như thể mọi việc quá đơn giản. Tôi chỉ việc nhập nó vào đây à? Chính xác, Winston trả lời. Một khi ngài nhập mật khẩu, máy tính cá nhân này sẽ gửi một tin nhắn mở khóa đã được xác thực tới phần đã được niêm phong trong máy tính chính có lưu bài thuyết trình của Edmond. Khi đó tôi sẽ có quyền truy cập và có thể điều hành nguồn vào, sắp xếp để chiếu nó vào đầu giờ sáng và đưa dữ liệu tới tất cả các kênh phân phối chính để tiếp sóng trên toàn cầu. Langdon ít nhiều hiểu lời giải thích này, nhưng khi ông chăm chú nhìn cái máy tính thô kệch và modem điện thoại, ông cảm thấy bối rối. Tôi không hiểu, Winston, sau toàn bộ việc lập kế hoạch của Edmond tối nay, tại sao cậu ấy lại giao phó hết toàn bộ bài thuyết trình của mình cho một cuộc gọi điện thoại gửi đến từ một modem từ thời tiền sử thế? Tôi xin nói rằng như thế, Edmond mới là Edmond, Winston đáp. Như các vị biết, ông ấy rất mê kịch, biểu tượng và lịch sử, và tôi ngờ là ông ấy thấy vô cùng vui vẻ khi vận hành được chiếc máy tính đầu tiên của mình và dùng nó để khởi động công trình vĩ đại nhất cuộc đời ông ấy. Rất đúng, Langdon thầm nghĩ, nhận ra đó đúng là cách mà Edmond nhìn nhận sự việc. Hơn nữa, Winston nói thêm, tôi ngờ rằng Edmond có lẽ đã gặp phải những điều bất ngờ, nhưng dù thế nào thì vẫn có lý khi sử dụng một máy tính cổ lỗ để bật công tắc. Những nhiệm vụ đơn giản thì cần dụng cụ đơn giản, và nếu khôn ngoan về mặt an ninh thì việc sử dụng một bộ xử lý chậm chạp bảo đảm rằng sẽ không bao giờ xảy ra việc truy cập trái phép vào hệ thống. Anh Robert, em ra thúc giục phía sau ông, bóp vai ông như khích lệ. Vâng, rất xin lỗi, tất cả ổn rồi. Langdon kéo bàn phím Tandy lại gần mình hơn, sợi cáp cuộn chặt con máy giãn ra như một sợi dây điện thoại quay tay cũ kỹ. Ông đặt các ngón tay của mình lên các phím nhựa và nghĩ đến dòng văn bản viết tay mà ông và Emra đã phát hiện được trong hầm mộ ở Sagrada Familia. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Đoạn cuối tuyệt thay trong Thiên Trường Thi của William Blake, The Forsoat dường như là lựa chọn hoàn hảo để mở khóa phát hiện khoa học cuối cùng của Edmond, một khám phá mà anh ấy tuyên bố sẽ làm thay đổi mọi thứ. Langdon hít một hơi thật sâu và cẩn thận gõ dòng thơ, không có các khoảng cách giãn và thay thế ký hiệu và bằng chữ ghép S. Khi ông kết thúc, ông nhìn lên màn hình. Xin mời nhập mật khẩu. Langdon đếm số dấu chấm 47. Hoàn hảo, chẳng thấy gì cả. Langdon đưa mắt nhìn em ra và nàng gật đầu với ông. Ông với tay và gõ phím quay lại. Lập tức máy tính phát ra một tiếng xì uể oải. Mật khẩu không đúng. Xin thử lại. Tim Langdon đập như trống làng. Em ra, tôi gõ rất chuẩn, tôi dám chắc vậy. Ông xoay chiếc ghế của mình và nhìn lên nàng. Đinh ninh nhìn thấy gương mặt nàng ngập nỗi hãi hùng. Thay vào đó, em ra Vidan chăm chú nhìn xuống ông với một nụ cười thích thú. Nàng lắc đầu và cười to. Giáo sư, nàng thì thào, tay chỉ bàn phím của ông. Phím kép lúc của anh vẫn đang bật kìa. Thời điểm đó, sâu trong lòng một quả núi, hoàng tử Julian đứng sững sờ, chân chân nhìn qua vương cung thánh đường ngầm. Cô hiểu cái cảnh tượng khó hiểu trước mắt mình. Cha chàng, đức vua của Tây Ban Nha, ngồi bất động trên một chiếc xe lăn, được đặt ở khu vực riêng tư và hẻo lánh nhất của thánh đường này. Với vẻ khiếp hái, Julian sộc đến bên cạnh ông ấy. Cha! Lúc Julian đến bên, nhà vua từ từ mở mắt, rõ ràng đang thức dậy sau một giấc chợp mắt. Vị vua ốm yếu, cô nở một nụ cười thư thái. Cảm ơn con đã đến, con trai. Ông ấy thì thào, giọng rất yếu. Julian quỳ trước chiếc xe lăn, thấy thở phào vì cha mình vẫn còn sống, nhưng cũng thấy thảng thốt trước việc ông ấy đã suy nhược nhiều đến thế nào trong vài ngày qua. Thưa cha ổn chứ? Đức vua nhún vai. Khỏe như mong đợi, ông ấy trả lời với thái độ hài hước đến ngạc nhiên. Con thì sao nhỉ? Ngày hôm nay của con đầy sự kiện. Julian chẳng biết trả lời sao. Cha làm gì ở đây vậy? Ồ, ta mệt mỏi với bệnh viện và muốn một chút không khí thôi mà. Vâng, nhưng ở đây sao? Julian biết cha mình luôn rất ghét mối liên hệ mang tính biểu tượng của đền thờ này với sự ngược đãi và thiếu khoan dung. Bệ hạ, Vespino gọi, hấp tấp vòng qua bàn thờ và tiến về chỗ họ, thở không ra hơi. Trời đất ơi! Đức vua mỉm cười với người bạn nối khố của mình. Antonio, chào ông. Antonio ư? Hoàng tử Julian chưa bao giờ nghe cha mình gọi giám mục Vespino bằng tên thật của ông ấy. Ở nơi công khai sẽ luôn là Đức Cha. Việc đức vua bỏ qua nghi thức dường như khiến giám mục bối rối. Cảm ơn bệ hạ, ông ta ấp úng. Bệ hạ khỏe chứ? Rất tuyệt, nhà vua trả lời, cười rất tươi. Ta đang ở trước mặt hai con người ta tin tưởng nhất trên đời này. Vespino đưa mắt lo lắng nhìn Julian rồi lại hướng về phía nhà vua. Bệ hạ, thần đã đưa con trai người tới gặp người như người yêu cầu. Thần để hai người nói chuyện riêng được chứ? Không, Antonio, nhà vua nói, đây sẽ là một buổi xưng tội và ta cần tu sĩ của mình ở bên cạnh. Vespino lắc đầu. Thần không nghĩ con trai người mong người giải thích những hành động và ứng xử của người tối nay đâu. Thần tin chắc người... Tối nay ư? Nhà vua cười. Không, Antonio, ta đang thu thực một bí mật ta đã giữ kín với Julian suốt cả đời nó. Chương 89. Conspiracynet.com. Tin nóng. Nhà thờ bị tấn công. Không, không phải bởi Edmond Creed mà bởi cảnh sát Tây Ban Nha. Nhà nguyện Torre Girona ở Barcelona hiện đang bị giới chức địa phương đột kích. Bên trong, Robert Langdon và Emra Vidal được tin là chịu trách nhiệm về việc khởi động thành công tuyên bố đã được tiên liệu rất nhiều của Edmond Creed. Đến giờ chỉ còn vài phút nữa, quá trình đếm ngược đã bắt đầu.